đã đến đây rồi mà Thiên Long Hầu còn có thể chạy mất thì cứ coi như gã lợi hại. Đối phương căn bản không ra được khỏi thời không trường hà. Đoạn thời không trường hà này đã bị phong tỏa, thậm chí là cắt đứt, gã có thể chạy đi được mới là lạ. Nhốt đám cự long kia xong, Tiểu Bạch Cẩu vừa dọn dẹp bàn ghế, vừa tỏ về bâng quơ nhắc đến, Tô Vũ, hòn đá nhỏ mà lần trước ngươi mang đi ấy, ngươi cũng không dùng, trước cứ cho ta đi, đồ trong phòng chủ nhân đã hỏng, ta muốn lấy hòn đá ấy kê chân hương hương. Đại thụ. Đại thụ mau chóng quấn lấy cục lông nhỏ, nhẹ giọng nói, đi học. Đến giờ rồi. Ta không muốn. Không muốn cũng vô dụng, rất nhanh, cục lông nhỏ bi phẫn muốn chết nhưng vẫn bị ép đi học. Tô Vũ bật cười, ta cảm hòn đá kia đi, không có ảnh hưởng gì chứ. Không có. Không có thì để ta dùng trước đi. Tô Vũ cười nói, hòn đá kia là bảo vật, có hiệu quả trấn áp quy tắc. Nếu tiền bối có nhu cầu cấp bách thì ta sẽ đưa cho ngài trước, nhưng mà không gấp thì cứ để ta dùng đi. Tiểu Bạch Cẩu uể oải, người đã biết là có chỗ tốt rồi à, nó đành phải khai thật, không cần cũng được, thế nhưng không cho ta thì ta sẽ không thể tùy tiện đi ra ngoài, nhà của chủ nhân đã quá cổ xưa, sắp sụp rồi. Hòn đá kia có thể giúp củng cố. Hiện tại ta ở đây thì còn có thể giữ vững, nếu ta đi thì sẽ không còn vững chắc nữa. Một mình đại thụ rất khó giữ được căn nhà này, chính là nơi Tiểu Bạch Cẩu ký thác tinh thần. Tô Vũ đã hiểu, suy nghĩ một chút bèn nói, ta dùng trước một thời gian, nếu tiền bối cần ra ngoài thì ta sẽ mang nó tới đây trấn áp. Thật sự không được thì chờ khí vận nhân tộc tăng lên, ta sẽ dùng nhân chủ ấn tới giải quyết vấn đề. Nhân chủ ấn hiện tại đã là thần binh. Đương nhiên, lực công kích không mạnh, dù sao thứ này cũng không dùng để công kích. Thế nhưng nó có hiệu quả bảo vệ khí vận, dùng để trấn áp quy tắc cũng không tệ. So với hòn đá nhỏ thì cách làm tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vậy cũng được. Tiểu Bạch Cẩu không có ý kiến, nó nhìn thoáng qua Tô Vũ, ngửi ngửi mùi vị chốc lát rồi kỳ quái nói, trên người ngươi có nhiều rất nhiều mùi vị khác biệt. Tô Vũ gật đầu, ta đang suy nghĩ đạo của chính mình phi cầu tiền bối, ta hỏi thăm một việc, về sau Văn Vương tách bút đạo ra, vì sao y lại phải tước đoạt mà không một mực làm đại đạo của bản thân mạnh lên? Cái này thì ta không biết. Tiểu Bạch Cẩu lắc đầu, ta rất ít khi hỏi những chuyện không quan trọng như vậy. Không quan trọng? Đúng vậy. Tiểu Bạch Cẩu lẩm bẩm, nào có quan trọng bằng trưa nay ăn cái gì, tối ăn cái gì, ngày nào về nhà, mấy việc đó quan trọng hơn nhiều. Được rồi, ngươi thắng. Tô Vũ thở dài, hắn chỉ muốn hỏi thăm tình huống, nhưng phi cầu không biết cũng chẳng sao. Suy nghĩ một chút, Tô Vũ lại nói, còn có một việc, ta phải thương lượng với tiền bối một thoáng. Tô Vũ nói, còn có một việc, ta phải thương lượng với tiền bối một thoáng. Chuyện gì? Tiểu Bạch Cẩu tò mò nhìn hắn, chuyện gì mà còn phải thương lượng với nó? Tô Vũ nói, là về thời gian sách. Cũng chính là quyển sách của tiểu chủ tử, bây giờ nó đang ở chỗ ta. Tiểu Bạch Cẩu gật đầu, dĩ nhiên nó biết việc này. Tô Vũ lại nói, bây giờ ta muốn tu đạo của mình, thế nhưng ta cần rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Mà thời gian sách đã coi như bán thành phẩm, kỳ thật cũng rất lợi hại, thế nhưng ta không muốn hao phí quá nhiều thời gian vào quyển sách này, cho nên ta nghĩ nếu đạo của ta thành hình thì ta muốn hòa tan thời gian sách vào. Tô Vũ nghiêm túc nói, thời gian sách là do thời gian sư hao phí vô số tháng năm mới chế tạo thành. Kỳ thật so với văn minh chí của ta bây giờ thì mạnh mẽ hơn nhiều, thế nhưng dù sao nó cũng không phải là của ta, không phải đạo của chính mình, chung quy vẫn sẽ khác biệt. Ta muốn rèn binh khí chứng đạo của riêng ta, cho nên ta muốn đem quyển sách đó dung nhập vào trong văn minh chí, người cảm thấy có thể không? Tiểu Bạch Cẩu kinh ngạc nhìn hắn, nửa ngày sau mới lắp bắp cất tiếng, ngươi. Ngươi. Không có quyển sách đó, ngươi có thể tìm được tiểu chủ nhân không? Đại khái có thể, thời gian sư đã lưu lại một giọt nước mắt, đây chính là tọa độ. Tô Vũ chậm rãi giải thích, thời gian sách cũng xem như tọa độ, thế nhưng hòa tan xong thì cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần ngươi có thể tìm được tiểu chủ nhân bọn họ, vậy thì cứ dung nhập đi. Tiểu Bạch Cẩu không quá để ý, sách là vật chết, không trọng yếu, trọng yếu là ngươi. Tiểu chủ tử đã làm mất sách thì cũng không dùng được nữa. Nếu ngươi có thể làm mình mạnh hơn vậy thì hãy dung nhập vào văn minh chí của ngươi, chỉ cần ngươi có thể tìm người về là được. Tô Vũ thở dài, vẫn là phi cầu tiền bối thông tình đạt lý. Phi cầu nhe răng, ngoắc ngoắc cái đuôi, sách dĩ nhiên không quan trọng bằng người mà. Ngươi lợi hại thì cũng có thể càng nhanh tìm được tiểu chủ tử hơn sáng suốt. Tô Vũ giơ ngón tay cái lên, tán đương một câu. Vậy được rồi, có lời này của tiền bối thì ta an tâm. Chờ văn minh chí của ta hoàn thiện, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy thời gian sách ra để dung nhập vào. Nếu phi cầu không đáp ứng, Tô Vũ sẽ phải suy tính một chút. Dù sao vị này đã giúp mình không ít. Hiện tại mặc dù dưới trướng hắn có chiến lực rất mạnh, phi cầu kỳ thật cũng ra tay một lần rồi nhưng nhiều ít gì vẫn phải để tâm tới thái độ của nó. Có thời gian sách, Tô Vũ có thể tiết kiệm vô số thời gian cho bản thân. Thời gian sư chú tạo vô số năm, bên trong giả lập nên đại đạo đều không hề kém. Kết hợp cùng với văn minh chí của Tô Vũ tất nhiên sẽ tồn tại hàng loạt đại đạo giả lập trùng lập, vậy thì chúng có thể dung hợp lẫn nhau. Còn những cái không trùng lập,

Bây giờ dù ta đơn độc tao ngộ thiên cổ thì cũng có thể đánh một trận, cùng lắm thất bại mà thôi, tối thiểu thì cũng có thực lực để đánh, không tới nỗi bị lão đuổi giết. Tô Vũ hài lòng rời khỏi thời không trường hà. Thêm một lần tích lũy và cảm ngộ nữa, thì hắn sẽ chính thức nắm giữ hết thầy lĩnh vực này. Đến 70% thì ta sẽ có thực lực hợp đạo nhị đẳng, 80% thì là cấp thiên vương nhỉ. Vậy 90% sẽ là chuẩn vương. Vượt qua 90% thì có thể đánh một trận cùng một số nhân vương thượng cổ tu thân thể đạo. Tô Vũ hơi hưng phấn, xem ra bút đạo thật đúng là không yếu, dù không bằng thân thể đại đạo nhưng cũng rất mạnh. Đây là phán đoán của hắn, bất quá Tô Vũ cảm thấy khoảng cách thực tế sẽ không chênh lệch quá lớn. Đại Chu Vương truyền tin cho mình mấy lần báo rằng đã bảo tìm tới, chuyện bé tí tẹo mà cần phải một mực thúc giục mình thế ư? Tô Vũ không nói gì, hắn không quá để ý tới đa bảo, một tên hợp đạo ngũ đẳng, thậm chí có khi là lục đẳng thì bận tâm làm gì. Lúc trước chính hắn đã nói là muốn xử lý đa bảo. Đây là lời nói thật, hắn hoàn toàn không có ý định thu phục gia hỏa này. Nên trở về thôi. Tô Vũ không quan tâm tới đa bảo, nhưng đã đến lúc hắn nên trở về, dù sao cũng còn rất nhiều việc đợi hắn quay về giải quyết. Mấy tháng qua, có lẽ đám người Triệu Xuyên đã có tin tức mới về thông đạo truyền tống lên thượng giới. Đây chính là vấn đề hắn đang quan tâm nhất. Đông Liệt Cốc. Thời điểm hiện tại Đông Liệt Cốc đã bỏ đi trú quân, đại quân đang bận chinh chiến khắp bốn phương. Vị trí của Tiên Phong Doanh trước kia cũng dựng lên một tòa hành cung nhỏ, xem như là hành cung dành riêng cho Tô Vũ. Lúc này, Đa Bảo đang nóng lòng chờ đợi. Hơn mấy tháng rồi. Y ở đây đợi hơn mấy tháng, lần đầu tiên thấy có hợp đạo tìm tới mà nhân chủ đều không để ý, bắt y đợi tận mấy tháng. Đãi ngộ này đại khái có thể truy đến tận thời kỳ thượng cổ. Năm xưa, đúng là khi hợp đạo tìm tới thì nhân hoàng cũng không ra mặt, nhưng ít nhất ông ấy còn cho chủ nhân quy tắc ra tiếp đãi. Tô Vũ thì hay rồi, quả nhiên đủ hung hăng càng quấy. Huống chỉ y còn mang theo chí bảo đến đây mà. Đa Bảo có chút lo lắng, mà lúc này, một bóng người lại hiện ra, không phải Tô Vũ mà là một vị cường giả cầm đại bổng. Bóng người vừa hiện, Đa Bảo chợt biến sắc. Thiên Diệt. Lại là gia hỏa phiền phức này. Thiên Diệt cười ha hả nói, Đa Bảo, tới chơi đi, ba ngày rồi ta chưa được đánh nhau, đi làm một trận nhé. Đa Bảo thầm mắng một lượt từ đầu tới chân Thiên Diệt. Sau khi y tới đây, đám người Đại Chu Vương chẳng những không cho y gặp Tô Vũ, mà cũng không chịu thả y đi, xem như chỉ có hai con đường, hoặc là được Tô Vũ thu nhận về dưới trướng, hoặc là cứ chờ đợi bị giết. Không có kết quả thứ ba, y trốn không thoát. Cuối cùng y thấy được Thiên Diệt. Thấy được cái tên bên ngoài không phải là hợp đạo nhưng trên thực tế lại hợp đạo từ lâu rồi. Ba tháng qua, y và Thiên Diệt đã chiến không dưới 180 lần, ban đầu là một ngày ba trận, về sau mới hơi dịu đi một chút, ba ngày gần đây Thiên Diệt không tới, y còn tưởng rằng tên chết bầm ấy đã chán, không muốn đánh nữa. Thiên Diệt vui về cua đại bổng trong tay, hai ngày trước ta ra ngoài làm chút chuyện, kém chút đã làm trễ nải hai ta luận bàn. Đa Bảo, tới nào, đừng làm phí thời gian nữa. Thiên Diệt đánh ai cũng đều khó chịu, đánh cường giả thì đánh không thắng, đánh kẻ yếu thì không hứng thú. Vất vả lắm mới tìm được biên ngắm có thể đánh, ba ngày không đánh nhau với Đa Bảo khiến hắn vội muốn chết. Hai ngày trước, hắn phải hộ tống Triệu Xuyên đi ra ngoài một chuyến, hắn vừa về đến nơi liền không kịp chờ đợi mà tìm đến Đa Bảo. Đa Bảo cười khan, Thiên Diệt huynh, ngươi và ta luận bàn nhiều lần, có muốn thư thả chút không? Lúc nào Vũ Hoàng mới trở về, có thể cho ta thời gian cụ thể được không? Ta không biết. Thiên Diệt qua loa đáp, người gấp cái gì? Đánh một trận thống khoái với ta đi rồi ta giúp ngươi đi tìm. Đa Bảo bất đắc dĩ, trong lòng y thầm mắng một tiếng. Đánh cái lông á, y không hề muốn luận bàn cùng Thiên Diệt, quá phiền, đánh lại đánh không thắng, liều mạng cũng không dễ liều mạng, dù sao làm thế nào thì cũng đều không ổn. Đánh nhiều lần như vậy mà tên mãn phu này còn chưa ngán sao? Đa Bảo mắng thầm trong bụng, ngoài miệng lại khẽ cười, Thiên Diệt huynh, hay là ngươi giúp ta hồi Đại Chu Vương xem sao khó mà làm được. Đang nói dở, thanh âm Đại Chu Vương bất chợt truyền đến, Đa Bảo đạo hữu hãy tới đại điện một chuyến, Vũ Hoàng sắp trở lại rồi. Được. Đa Bảo mừng rỡ, đâu còn tâm tư để ý Thiên Diệt, cấp tốc chạy về phía đại điện xa xa. Thiên Diệt phẫn nộ gần chết. Trùng hợp như vậy. Đại Chu Vương đang gạt người đúng không? Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhanh chóng cầm đại bổng chạy theo. Rất nhanh, Đa Bảo và Thiên Diệt đã chạy tới đại điện. Lúc bấy giờ, thân ảnh Đại Chu Vương lóe lên một cái rồi biến mất, y cũng đang ngóng trông Tô Vũ trở về. Một lát sau, Vạn Thiên Thánh tươi cười xuất hiện, nhìn về phía Đại Chu Vương một cái rồi gật gật đầu chào hồi. Hư không khẽ gợn sóng. Thời không trường hà hiện ra, Tô Vũ bước ra khỏi trường hà, chắp hai tay sau lưng, tiêu sái bước xuống. Một bước đi lên đài cao, trong khi Đa Bảo còn đang hoa mắt thì Tô Vũ đã an tọa. Đại Chu Vương và Vạn Thiên Thánh đều thoáng giật mình. Thời khắc này khí tức của Tô Vũ biến hóa không lớn,

chẳng qua là Giám Thiên Hầu đã thấy rõ mà thôi. Để đưa ra được quyết định này, có lẽ y cũng đã cân nhắc rất nhiều. Vạn Thiên Thánh lại cười tủm tỉm, có lẽ còn có nguyên nhân khác, tỷ như Giám Thiên Hầu lo Bách Chiến Vương trở lại sẽ không cho y sự trợ giúp, ngược lại còn hố y, dù sao y cũng không phải lần đầu tiên bị hố. Thay vì đánh cược Bách Chiến Vương có thể mang đến chỗ tốt cho mình, còn không bằng tự mình buông tay đánh cược một lần, đông đội hố người sẽ càng đáng sợ hơn nhiều. Ha ha ha. Tô Vũ cất tiếng cười to, có lý. Đại Chu Vương xấu hổ, còn có nguyên nhân này sao? Có lẽ là có. Khả năng là Giám Thiên Hầu không còn tin tưởng Bách Chiến Vương nữa, chỉ bằng tự dựa vào bản thân thì hơn, cho nên y mới lựa chọn sớm phân cao thấp cùng Tô Vũ, miễn cho bị người khác liên lụy. Đa bảo. Tô Vũ chợt cất tiếng, Đa Bảo vội vàng đáp, có. Nếu ngươi đã mang Liệp Thiên Bản tới, ý của Giám Thiên Hầu ta cũng hiểu. Ta nể mặt y một lần vậy, ân oán giữa ngươi và ta sẽ được xóa bỏ, không so đo với ngươi nữa. Đa Bảo ngầm cười khổ, rõ ràng là chính mình không được Tô Vũ coi trọng mai. Mang bảo vật trân quý như Liệp Thiên Bản đến đây cũng chỉ được xóa bỏ chuyện cũ. Ấy là còn chưa kể dù sao y cũng là hợp đạo. Hai. Tô Vũ nói thẳng, không nên cảm thấy mình là hợp đạo thì rất đáng gờm. Thêm một tên hợp đạo không nghe lời còn đáng sợ hơn việc có thêm một cường địch là hợp đạo. Một hạt phân chuột dễ làm hỏng tất cả. Ngươi là kẻ không thành thật, hành sự lại hay tùy theo hoàn cảnh, xuôi gió có thể đánh, ngược gió thì ta tin chắc ngươi sẽ là cây đầu tiên bỏ chạy, làm loạn quân tâm của bên ta. Tô Vũ ta tuy còn trẻ nhưng vẫn có mắt nhìn người. Sau này có lẽ ta sẽ bại, ta sẽ thua. Nhưng những người khác tín nhiệm ta, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Có điều loại người như ngươi quá dễ dàng trở thành kê khởi xướng làm sụp đổ tâm tình quân của ta. Tô Vũ lạnh lùng nói, cho nên ngay từ đầu ta đã không muốn nhận ngươi. Loại người như ngươi, giết chết càng thích hợp hơn. Điển hình cho những kê đầu cơ. Đa Bảo vô cùng xấu hổ. Tô Vũ thản nhiên cất lời, bất quá nếu ngươi đã mang Liệp Thiên Bản đến mà còn giết ngươi thì có vẻ ta quá mức hẹp hòi. Ta cũng không thể dùng chuyện tương lai chưa phát sinh để nhằm vào ngươi. Được rồi, đối với ngươi, ta không có yêu cầu gì khác. Khi xuôi gió vẫn có thể dùng ngươi. Một khi ta thất bại. Vạn Thừa Trưởng, Đại Chu Vương, nếu y là cây đầu tiên chạy trốn, những người khác hay chuyện khác thì có thể mặc kệ, nhưng nhất định phải giết y vâng. Đại Chu Vương và Vạn Thiên Thánh đồng loạt tuân lệnh. Đa Bảo nghe vậy lại càng thêm xấu hổ, cười khổ bất đắc dĩ, nhưng y cũng biết. Tô Vũ thật sự là rất có mắt nhìn. Chuyện bỏ chạy kia. Vẫn có khả năng rất lớn. Nếu Tô Vũ thật sự gặp phiền toái, một khi xuất hiện xu hướng suy tàn thì Đa Bảo chính là kê đầu tiên chạy trốn. Nhưng hôm nay Tô Vũ đã trực tiếp dặn dò hai vị cường giả đỉnh cấp ngay trước mặt y, một khi xuất hiện loại tình huống này thì có thể mặc kệ hết thảy để giết mình, nghe vậy khiến Đa Bảo lập tức ngượng ngùng. Lần này dù Tô Vũ thực sự bại, chỉ cần Đại Chu Vương không chết thì y tuyệt đối đừng hòng bỏ chạy. Bằng không thì y chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Trong đại điện, Thiên Diệt cam đoan vỗ ngực, nếu y dám chạy, ta sẽ là người đầu tiên gõ chết y. Tô Vũ phì cười, ngươi thì thôi đi. Đa Bảo chuyên nhằm vào dung binh đạo. Trừ phi ngươi đem binh khí dung nhập vào trong đại đạo. Đây cũng là một con đường hậu kỳ của dung binh đạo, hóa đạo làm vũ khí. Năm đó Văn Vương hóa đạo thành bút, đại đạo là binh khí chính là đại đạo, đây mới là con đường nên đi của dung binh đạo sau này Tô Vũ chỉ điểm, dù đại bổng của ngươi kiên cố tới mấy thì cũng chỉ là binh khí, không phải là đại đạo quy tắc. Bây giờ việc ngươi nên quan tâm là nghĩ xem làm như thế nào để hóa lực lượng đại đạo thành binh khí của mình, đem binh khí triệt để dung nhập vào trong đại đạo. Ốc Thiên Diệt gật đầu, cái này thì hắn vẫn có thể nghe hiểu. Chính là hóa đại đạo thành đại bổng, ta biết rồi, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ nhiều hơn. Đa Bảo, nếu ngươi đã về dưới trướng của ta, vậy thì ta liền giao cho ngươi một nhiệm vụ xin Vũ Hoàng phân phó. Đa Bảo vội vàng lên tiếng. Tô Vũ mở miệng nói, ngươi là thông bảo thử thành đạo, cảm ứng với bảo vật nhạy cảm nhất. Nói xong, Tô Vũ lấy ra một viên nghị viên lệnh, vạn tộc có một số nghị viên lệnh thất lạc hoặc là lưu lạc tại nơi nào đó. Bảo vật bị rơi rớt khiến người ta nhặt được nhưng có lẽ cũng sẽ không để ý, 99 miếng nghị viên lệnh hiện tại cũng chưa xác định được nhiều, nhất định còn sót lại tại nơi nào đó trong vạn giới ngoại trừ ba tộc thần ma tiên, các tộc khác ngươi đều có thể đi dò xem một chút, tìm thử xem. Tô Vũ nói thẳng, ta không hy vọng ngươi tham gia đại chiến, nhiệm vụ của ngươi chỉ có một mà thôi, chính là giúp ta tìm nghị viên lệnh. Đa Bảo liền đáp, được. Ta sẽ dốc toàn lực đi làm. Rất tốt. Như vậy y có thể giúp nhân tộc làm việc mà không cần tham gia đại chiến. Công việc cũng rất an toàn, ngược lại phù hợp với tâm tư của y, Tô Vũ an bài nhiệm vụ rõ ràng là cũng đã cân nhắc đến những chuyện ấy. Tô Vũ nói, để Thiên Nhạc hộ tống, tránh ngươi tìm được lại nút riêng. Thiên Nhạc. Đa Bảo ngạc nhiên. Tô Vũ cười khẽ, nếu ngươi quen thân với Giám Thiên Hầu thì không có khả năng không biết Thiên Nhạc, không cần ta giới thiệu nhiều. Thiên Nhạc cũng đã tấn cấp hợp đạo, ông ta tiến vào tiểu giới sẽ không bị áp chế, cũng có thể phối hợp tốt với ngươi. Thiên Diệt, dẫn y đi tìm Thiên Nhạc, chuyển lời cho Thiên Nhạc là ta cần tập hợp nghị viên lệnh. Rõ. Thiên Diệt gật đầu, cười ha hả nhìn Đa Bảo. Đa Bảo huynh, đi nào, ra ngoài luận bàn chút đi, ta cũng muốn nhìn thử xem ngươi hút đại bổng của ta kiểu gì. Đa Bảo im lặng. Mẹ nó, ai thèm hút đại bổng của ngươi. Trong đại điện, mấy người Tô Vũ liếc nhìn nhau, đều không nói gì. Hổ Lang lỗ mãng. Thôi thôi, Thiên Diệt vốn là bộ dạng như vậy, suốt ngày treo hai chữ đại bổng trên miệng, không có cách nào uống nắng nổi. Chờ Thiên Diệt và Đa Bảo đi rồi, Vạn Thiên Thánh mới hỏi, hiện tại bốn đạo bút mặt chỉ nghiêng đều tới tay, người muốn tự mình tu luyện chỉ đạo sao? Chỉ sợ đạo này không đơn giản. Tô Vũ đáp, đúng vậy, có điều chỉ đạo sẽ thích hợp hơn với nhân tộc, thậm chí là tốt hơn Hoang Thiên Thú đạo nhiều. Ta nghiên cứu thêm một chút lại nói. Chỉ đạo. Liệp Thiên Bản có khả năng bao trùm chư thiên, thu thập khí tức chư thiên, cảm ứng tình báo. Những điều này làm ta nghĩ đến một người. Vạn Thiên Thánh cười khẽ, ngươi thật sự muốn cho y à, vì sao không thể? Tô Vũ thoải mái, chỉ cần phủ trưởng có thể quản được y là được. Vạn Thiên Thánh cười khổ, không khỏi nói, y chưa chắc sẽ theo chỉ đạo. Không theo cũng không quan trọng, Liệp Thiên Bản vốn là thần binh đỉnh cấp. Tô Vũ nói, nếu Lam Thiên có nó trong tay, vậy chư thiên vạn giới này còn có ai có thể giấu giếm được y? Đúng vậy, Lam Thiên. Liệp Thiên Bản giám sát chư thiên, kỳ thật bọn họ đều nghĩ tới Lam Thiên trước tiên. Nhất định thứ này sẽ cực kỳ thích hợp với Lam Thiên. Vả lại Liệp Thiên Bản còn có rất nhiều tác dụng, trước đó nó chưa hoàn chỉnh mà đã rất lợi hại, hiện tại các mảnh vỡ đều ở trong tay Tô Vũ, một khi tu bổ hoàn thiện xong mới để Lam Thiên chấp chưởng, có lẽ y sẽ chấp chưởng lợi hại hơn cả giám thiên hầu nhiều. Từ nay về sau, chư thiên đều là tai mắt của Tô Vũ. Đại Chu Vương ở bên cạnh không nói gì. Tô Vũ muốn đem chỉ đạo cho Lam Thiên, kỳ thật y đã đoán được, bản thân Tô Vũ sẽ không tu thêm đại đạo khác nữa, một cái bút đạo đã đủ cho hắn rồi. Thâm thì thâm, bản lĩnh của Tô Vũ quả thật không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh. Người bình thường thấy bốn đầu đại đạo thì đã sớm độc chiếm, làm sao có thể phân cho những người khác. Trước đó Đại Tần Vương còn mạnh hơn Tô Vũ, nếu Tô Vũ kế thừa một mình thì có lẽ bây giờ hắn đã có chiến lực cấp Thiên Vương. Đại Chu Vương một lần nữa cảm khái, lại nghĩ tới Giám Thiên Hầu. Nếu Tô Vũ thật sự muốn giết Giám Thiên Hầu, vậy hắn sẽ là nhân hoàng thứ hai, nhân hoàng của Tân Triều chứ không phải người thừa kế thượng cổ. Còn nữa, lần này Tô Vũ trở về mang đến cho y cảm giác càng thêm đáng sợ, có lẽ không bao lâu sau, Tô Vũ sẽ nhanh chóng vượt qua một vài cường giả đỉnh cấp ở hạ giới đương thời. Người này quá đáng sợ. Vạn Thiên Thánh cùng Đại Chu Vương rời đi trước. Tô Vũ một mình ngồi trên bảo tọa cẩn thận nghiên cứu Liệp Thiên Bản. Chỉ đạo. Chỉ đạo là gì? Bản thân Liệp Thiên Bản là một kiện thần binh mạnh mẽ, điểm này không thể nghi ngờ, mà nghe nói nó được mô phỏng chế tạo theo thời gian sách. Thời gian sách là vạn đạo hợp nhất, trong khi bên trong Liệp Thiên Bản lại là chỉ đạo, vậy đó là cái gì? Tại Tử Linh giới vực, Nam Vương nói muốn hỏi sinh Tử Linh thì cần có bốn đạo bút mặt chỉ nghiêng tề tụ. Bút đạo có hiệu quả cường công, phong ấn. Mặt đạo có thể tước đoạt Tử Linh đại đạo. Nghiêng đạo cung cấp sinh mệnh lực. Chỉ đạo. Rốt cuộc nó có tác dụng như thế nào? Liệp Thiên Bản thu thập khí tức vạn tộc, bao trùm chư thiên vạn giới, thậm chí có hiệu quả thu gom khí vận. Tô Vũ cảm lấy bản danh sách, yên lặng cảm ngộ. Quan sát hồi lâu, hắn bỗng nhiên mỉm cười. Sau một khắc, ba mảnh vụn hiển hiện. Vạn Pháp Đồ Lục. Đây mới là tên thực sự của Liệp Thiên Bản. Vạn Pháp Đồ Lục, Vạn Pháp. Vạn Đạo. Vạn Giới. Dung nhập. Quá khẽ một tiếng, rất nhanh, tất cả mọi người trong chiến khu Đông Bộ đều thấy được trong hư không có một quyển kim sách to lớn hiện lên phía trên hành cung. Trên kim sách có từng đạo kim văn phóng ra. Không chỉ vậy, vô số cái tên cũng hiện lên ở trên đó. Trước đó, có bốn bản Thiên Địa Huyền Hoàng và có bản Chứng Đạo. Mà vào thời khắc này, bỗng nhiên mơ hồ hiện ra mấy chữ bản Vĩnh Hằng. Trang sách hiện ra trong thoáng chốc. Bản Vĩnh Hằng hiển hiện. Mà Tô Vũ lại biến sắc. Trong nháy mắt khí tức của hắn bùng nổ che khuất bầu trời, chặn lại những người khác nhòm ngó. Bởi vì ngay vừa mới đây khi bản danh sách hiển hiện, hắn thấy được một số cái tên quen thuộc, hợp đạo cũng là Vĩnh Hằng. Đúng vậy, hợp đạo và Vĩnh Hằng. Kỳ thật đó đều là một cảnh giới, điều này dọa Tô Vũ nhảy dựng, nếu như bị người khác thấy được hay bị thần ma tiên biết, chẳng phải là chúng sẽ biết bên mình đang ẩn giấu thực lực. Vạn Pháp Đồ Lục quả nhiên đáng sợ. Tên của mấy người đều hiện ra, rõ ràng hết thảy vạn giới đều không thể gạt được Liệp Thiên Bản. Lúc này, khí tức của Liệp Thiên Bản vẫn đang cấp tốc cường đại lên, thậm chí mơ hồ có xu thế bao trùm về hướng thời không Trường Hà. Tô Vũ yên lặng quan sát. Sau đó chấn động trong lòng.

ta muốn đi mở đạo, đưa ta. Vạn Thiên Thánh chợt hiển hiện, ông cả giận quát, càng quấy. Thế mà dám trực tiếp nhào lên đoạt đồ của Tô Vũ. Làm thiên điên rồi à, nào ngờ Lam Thiên vẫn gấp gáp đoạt lấy. Không, ta thật sự rất cần, cực kỳ cần vật này. Đây là bán thành phẩm, không phải hoàn chỉnh, Vũ Hoàng không cần nó đâu. Vũ Hoàng mà cầm thứ này đi mở đạo thì có thể sẽ chết đó. Bán thành phẩm. Lòng Tô Vũ khẽ động. Lam Thiên càng thêm sốt ruột, ta rất cần nó, thực sự cần, ta cảm thấy nếu ta không thành đạo thì hôm nay chính là ngày ta bỏ mình. Tô Vũ ngưng trọng hỏi, người muốn mở đạo ngay bây giờ? Phải, ta muốn mở đạo. Tô Vũ nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, cho y đi. Chỉ trong nháy mắt, vô số Lam Thiên phát ra đủ loại tiếng cười khác biệt, cho nên, ngươi là hoàng, Thiên Thánh chỉ có thể là vương. Hắc hắc, ha ha, hi hi. Y vội và tóm lấy Liệp Thiên Bản, ở trong mắt Tô Vũ, Lam Thiên giống hệt như tên điên, rất nhanh y đã lao vút lên trời, trực tiếp xé rách thời không trường hà. Không chỉ vậy, lúc này ở khắp chư thiên vạn giới, cơ hồ đều có một Lam Thiên bay ra, nam, nữ, yêu quái, côn trùng, đóa hoa, thậm chí là một ngọn núi. Tức khắc thu hút ánh nhìn của mọi người. Mấy giới bị phong ấn thậm chí đều có chút ý chí lực hiển hiện tại tầng ngoài giới vực. Nhân tộc đang làm cái gì? Hàng loạt Lam Thiên bỗng nhiên đồng thời bay về hướng thời không trường hà. Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh liếc nhìn nhau, vội vàng đuổi kịp. Giữa thời không trường hà động lớn, Lam Thiên đứng im không nhúc nhích. Tay y cầm Liệp Thiên Bản, tựa hồ đang cảm nhận lực lượng trường hà cuồn cuộn. Hỏi lâu sau, Lam Thiên chợt bật cười the thé làm cho người ta rùng mình, thú vị, quá thú vị. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha ha. Y cười điên cuồng, bỗng nhiên, y đi về phía trước một bước. Ẩm. Thân thể Lam Thiên nổ tung. Chê. Đúng vậy, Lam Thiên đã chết rồi. Sắc mặt Tô Vũ biến hóa, Vạn Thiên Thánh cũng thế. Hai người đều kinh hoảng biến sắc, vừa muốn ra tay thì bỗng nhiên lại xuất hiện một Lam Thiên đi ra từ trong vạn pháp đồ lục. Lam Thiên này lại phá lên cười lớn, thú vị, thật sự thú vị. Triều Văn Đạo, tịch tử khả hỷ. Có khi hôm nay ta sẽ thật sự ngã xuống, chưa hẳn có thể mở ra đại đạo thuộc về mình. Thiên Thánh, Tô Vũ, các ngươi nhìn xem. Nhìn ta mở đạo, mở ra chư thiên chỉ đạo. Mở ra thương sinh đạo. Oanh. Thân ảnh nọ chỉ đi về phía trước được có một bước thì lại lần nữa nổ tung. Mà lúc này, vô số Lam Thiên từ khắp mọi nơi cấp tốc dung nhập vào Liệp Thiên Bản. Rất nhanh, lại một Lam Thiên xuất hiện, đó là một vị lão giả có dáng vẻ tang thương, y cầm Liệp Thiên Bản trong tay rồi cảm khái, đây chỉ là bán thành phẩm, Văn Vương cũng không mở đạo mà chỉ là cho ta một ý nghĩ cùng với hình thức ban đầu. Xem ra Văn Vương cũng không thể mở được, ta chỉ có thể dựa vào chính mình, vị kia không có thiên phú phương diện này, y không thể làm được. Lam Thiên chê bai Văn Vương thẳng mặt. Kệ văn nhân thì thường hay khinh nhau. Tô Vũ cũng từng nói lời tương tự, kể cả Vạn Thiên Thánh cũng không ngoại lệ. Bây giờ người tiếp theo chính là Lam Thiên. Hết cách rồi, từ thuở khai thiên tích địa đến nay, Văn Vương chính là người đọc sách điển hình trong mắt mọi người. Văn Minh sư đỉnh phong. Yêu nghiệt thì dĩ nhiên phải so cùng với Văn Vương. Lúc bấy giờ, Lam Thiên tóc trắng bất chợt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, thi thể rơi xuống thời không trường hà, thật sự đã chết rồi. Phần thân ngã xuống. Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh đi theo, vẻ mặt cả hai cực kỳ ngưng trọng nhưng không ngăn cản cũng không nói chuyện. Mà từ trong Liệp Thiên Bản lại lần nữa đi ra một Lam Thiên khác, y cảm Liệp Thiên Bản trong tay, tiếp tục tiến lên, một bước đi ra thì thân thể liền nhiều thêm một phần rạn nứt. Lam Thiên ai oán nói, thật là thống khổ. Đạo này không dễ đi, không dễ mở, nhất định phải là máu chảy thành sông. Thương sinh khổ, ta cũng khổ, che chở thương sinh, mở thương sinh đạo. Dứt lời, ầm, y lại tiếp tục nổ tung. Thi thể rơi xuống. Tô Vũ mơ hồ đã nhìn ra chút gì đó, trong lòng hắn thoáng run sợ. Vạn Thiên Thánh không nói hai lời, trực tiếp cưỡng ép thần văn dung nhập vào thiên môn của Tô Vũ. Làm hại Tô Vũ quay người nhìn ông hầm hầm. Ngoại nó, ngài làm gì vậy? Những người này đều không có quy củ. Vạn Thiên Thánh dùng thần văn mạnh mẽ dung nhập vào thiên môn, hành vi này khiến Tô Vũ có loại cảm giác bị xâm phạm, quá ghê tởm. Rất nhanh, Vạn Thiên Thánh đã phục chế một cái tiểu thiên môn cho mình, xong xuôi liền rút thần văn ra khỏi thiên môn của Tô Vũ. Ông mặc kệ Tô Vũ mà nhìn về phía Lam Thiên, nhìn về phía Liệp Thiên Bản, sau đó lên tiếng, điên rồi. Cái tên này điên rồi. Vạn Thiên Thánh sợ hãi quát, Lam Thiên, ngươi đừng làm loạn. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ta biết. Một Lam Thiên phiên bản nữ nhân xinh đẹp xuất hiện, tươi cười quyến rũ nói, Thiên Thánh, ta đương nhiên biết. Nhưng ta vốn là kẻ điên mà. Ta đã nói rồi, Triều Văn Đạo,

Mở Thiên Môn đều là người có thiên phú tuyệt đỉnh, nhìn thấu đại đạo, loại tồn tại này không đến mức như Tứ Cực Thiên Vương thì đều là sỉ nhục. Lam Thiên cũng cảm khái, đúng là có chút đáng tiếc, lúc trước ta tới Tinh Vũ phủ đệ, cảm giác vị này còn rất mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại và so sánh với thiên tài cùng thời thì mới thấy lão quá yếu. Dù không đòi hỏi vượt qua Văn Vương bọn họ, nhưng đã mở Thiên Môn rồi thì cũng không nên tục lại quá nhiều chứ. Ba người đồng thời lắc đầu, cùng nhau tỏ về xem thường, Mang Tử, Vũ Phu. Chẳng thèm ngó ngàng tới. Không có thiên phú, không biết cách sử dụng, thật sự là làm cho người ta bi ai. Ba người tiếp tục tiến lên, không nhắc thêm về Võ Hoàng nữa, nói đến lão làm y, ngăn đường cũng đâu thành công, bị Tô Vũ đập bay ngay tức khắc rồi, nói nhiều chỉ khiến lãng phí sức lực. Bất quá nhờ lão mà Tô Vũ cũng đại khái có cái để so sánh. Đại đạo của Võ Hoàng hóa ra lại ở đây. Bút đạo, nhân đạo đều ở phía trước, nói như vậy, đại đạo đúng là không phải càng sâu càng tốt, hoặc là nói bởi vì Võ Hoàng còn sống, cho nên đại đạo của lão sẽ nằm xa hơn một chút, bút đạo không ai chưởng khống, cho nên đại đạo cũng sẽ bị chết đi. Không thể hiểu rõ, thôi được rồi, tạm thời không cần quan tâm những chuyện này. Đáng tiếc vừa rồi không có trang sách Văn Minh Chí, bằng không thừa dịp Võ Hoàng bị nện thì có lẽ hắn có thể lén ném một tờ giấy vào. Mà thôi, Võ Hoàng còn sống, lão sẽ dễ dàng phát hiện. Không có gì phải tiếc nuối. Bây giờ Tô Vũ toàn thân bạc trắng. Áo trắng, tóc trắng, lông mày trắng. Thế nhưng, khuôn mặt hắn vẫn trẻ trung như trước, dung mạo cũng không hề thay đổi, thậm chí còn nhiều thêm ba phần tiêu sái tuấn dật. Thời gian sách tiếp tục gợn sóng, ba người tiếp tục tiến lên. Thọ nguyên còn đang thiêu đốt, ngàn năm, vạn năm, hai vạn năm. Tô Vũ cảm giác mình có thể sống tới 10 vạn năm. Lúc này mới được bao lâu đâu? Đốt, tiếp tục đốt. Phía sau, huyết lộ đã xuyên qua chư thiên. Lan tràn về hướng hư không vô tận. Trong thời không trường hà không phân rõ ngày tháng. Không biết đã qua bao lâu, Tô Vũ bỗng nhiên ngừng bước, sau lưng, khí tức của Vạn Thiên Thánh đã trở nên yếu ớt không tả nổi, phân thân của Lam Thiên lại phát nổ trên ngàn cái, Liệp Thiên Bản cũng đã triệt để mờ đi. Lam Thiên thất vọng mất mát, cười khổ bảo, lần này, trở về đi. Ta đã thấy mỹ cảnh mà chưa từng nhìn thấy. Đời này tuyệt không còn gì hối hận. Đa tạ hai vị đạo hữu đã tìm đạo vì ta. Đạo hữu. Bạn đồng đạo. Thế giới này khó tìm nhất chính là bạn đồng đạo, ngươi và ta đồng đạo, đạo của ta chẳng còn cô độc. Ba người đồng hành nghìn vạn dặm, xuyên qua tuế nguyệt thời không. Vũ Hoàng hao tổn vài vạn năm thọ nguyên, Thánh Vương bị thương đầy rẫy vì y như thế đã đủ lắm rồi. Còn đi tiếp nữa thì hai người bọn họ đều không thể trở về mất. Tô Vũ cũng thấy cực kỳ hụt hẳn, ta đã tận lực. Đáng tiếc đạo này không nhìn thấy phần cuối. Ta thật sự đã tận lực. Đến tận lúc này mà Lam Thiên vẫn không mở đạo thành công thì coi như y đã phế đi, ngàn vạn phân thân hao hết, vô số biển ý chí hóa thành huyết lộ, lan tràn tại thời không trường hà, dù y có sống sót trở về thì cũng chỉ là một phế nhân. Con đường này quá khó, khó như lên trời. Không thành thì chỉ có chết. Thân ảnh Vạn Thiên Thánh lung la lung lay, sắc mặt yêu thương, thất vọng rõ rệt. Chúng ta không nhìn thấy phần cuối của đại đạo. Phần cuối của đại đạo ở đâu? Tô Vũ quát chói tai, tràn ngập sự không cam lòng. Chúng ta khai đạo nghìn vạn dặm, nào có con đường nào lại khó khăn như thế con đường này? Có ai có thể chứng đạo được không? Hai vị hợp đạo tuyệt thế sử dụng thời gian sách, Liệp Thiên Bản và hòn đá nhỏ để hộ đạo nghìn dặm cho một tôn Nhật Nguyệt, thế mà vẫn không nhìn thấy phần cuối, trong thiên địa này thật sự có người có khả năng mở ra đạo này sao? Chủ nhân quy tắc cũng không được. Bọn hắn cảm ngộ đại đạo còn chưa hẳn thâm hậu bằng ba người, không phải chỉ cần ngươi là chủ nhân quy tắc thì ngươi sẽ có thể hộ đạo. Ba người cực kỳ yêu nghiệt, cùng đi vạn đạo, kết quả lại không giúp được một người khai đạo. Không cam tâm. Lam Thiên cười như máu, thúc giục bọn họ, trở về đi. Ta đã thấy được con đường này, giờ có phải chết cũng được, với ta thì đã đủ rồi, ta không hối hận, lại càng không tiếc nuối, có điều là ta nợ hai vị, đa tạ. Y không hối hận. Chỉ là y cảm thấy bi thương. Đã không thể thấy phần cuối lại còn hao tổn không ít tuổi thọ của hai vị cường giả tuyệt thế. Tô Vũ đã trả giá cực lớn vì y, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục thất bại. Phía trước, mái tóc dài của Tô Vũ bay lên, hắn cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ không cam lòng. Cuối cùng tất cả hóa thành một tiếng thở dài, hắn đi không nổi nữa. Nếu còn bước tiếp, hắn chắc chắn phải chết. Xin lỗi. Tô Vũ nặng nề cất tiếng, không dám quay đầu, ta thề song sắt, lòng tin tràn đầy rằng sẽ mang các ngươi đi chứng đạo thành công. Vậy mà giờ đây ba người cùng đi lại chỉ có thể trở về hai người. Lam Thiên cười đáp, người nói với ta sao? Người thật đúng là. Khiến cho người ta không biết phải nói gì. Đi đi thôi. Y vỏ vỏ tay, ta sẽ tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, ta còn ba đạo phân thân, dùng ba thân tiến lên để lãnh hội phong quang tươi đẹp. Chuyến này ta đã cảm ngộ rất nhiều, cảm tạ hai vị. Tiễn quân ngàn dặm, cuối cùng vẫn phải ly biệt. Tùy hứng không được. Lòng Tô Vũ đắng chát, ta phải đi. Vạn Thiên Thánh cũng yên lặng nhìn Lam Thiên tiếp tục tiến lên, phần thân dân dần sụp đổ, trong mắt ông là sự thất lạc, là ngàn vạn bi thương. Bạn đồng đạo của ta lại thiếu đi một vị. Lúc đến rõ ràng là tràn đầy lòng tin, nhưng đi đến thời khắc này, họ chỉ còn lại bi thương vô hạn. Thất tình lục dục, cuối cùng ta vẫn khó mà thoát khỏi. Không buông không đau, đó là thánh nhân, ta không phải, ta là Vạn Thiên Thánh, ta không phải thánh nhân. Chỉ nguyện ngươi có kiếp sau, ta sẽ tiếp tục dẫn ngươi. Vạn Thiên Thánh thì thào, dẫn ngươi đi lên con đường này, ta lại đến tiễn ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ có thể lãnh hội phong quang càng tươi đẹp hơn. Đời này quyết không hối hận. Phía trước, thêm một phân thân sụp đổ, phân thân thứ hai của Lam Thiên hiển hiện, gương mặt tươi cười, đưa lưng về phía Tô Vũ, trở về đi, đợi khi thiên hoang địa biến, đừng quên ở sâu trong thời không Trường Hà còn có một vị đạo hữu của các ngươi. Tô Vũ nhìn y bước từng bước một vượt qua chính mình, tiếp tục tiến lên, rất nhanh phân thân thứ hai đã nổ tung ngay trước mặt hắn, lòng hắn không khỏi dâng lên bi ai. Mẹ nó! Vì sao lại không thể? Vì sao không mở được đạo này? Chẳng lẽ nhất định phải mở ra tại phần cuối của Trường Hà? Điều đó là không có khả năng. Nhân Hoàng có lẽ đang ở ngay tại phần cuối kia, làm sao hắn có thể mang theo Lam Thiên đi tới phần cuối được? Đây là tuyệt lộ, không ai có thể mở đạo. Tô Vũ thất thản, mất mát. Hắn ngây người nhìn về phía trước, mơ hồ có thể thấy một đầu đại đạo khá lớn, có lẽ là đại đạo của cường giả tuyệt thế. Đáng tiếc là lúc này Tô Vũ hoàn toàn không có hứng thú. Hắn cứ như vậy đứng nhìn, yên lặng mà nhìn, trơ mắt nhìn phân thân thứ hai của Lam Thiên nổ tung rồi lại lập tức hiển hiện phân thân thứ ba. Chỉ chốc lát nữa thôi, ngay khi phân thân cuối cùng này sụp đổ thì thế gian sẽ chẳng còn Lam Thiên nữa. Tử khí lan ra từ trên người Lam Thiên. Y sắp chết. Tử khí lan ra từ trên người Lam Thiên. Y sắp chết. Tô Vũ rất muốn quỳ sụp xuống, làm sao đây? Tử khí đều đã tỏa ra. Tử khí đều tỏa ra rồi. Tử khí. Âm. Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh. Tử khí. Đệ. Đây là thời không Trường Hà, lấy đâu ra tử khí? Đừng có đùa. Tử linh đại đạo và thời không Trường Hà không phải một đạo. Đâu ra tử khí chứ? Tô Vũ tê dại cả da đầu, nghĩ đến lời trước đó Nam Vương từng nói biến hóa bao nhiêu cũng không rời khỏi bản chất. Tử linh đại đạo tiếp dẫn cường giả đã chết đi. Thoạt trông như có vẻ nó đang tiếp dẫn Lam Thiên. Nhưng mà đâu thể nào lại đột nhiên toát ra tử khí ở đây. Không có khả năng. Lúc này, Tô Vũ chợt điên cuồng gào lên, chờ một chút. Chờ ta. Quát to một tiếng xong, Tô Vũ cấp tốc lao về phía trước, Vạn Thiên Thánh giật mình, Lam Thiên cũng quay đầu, quát, không thể. Ngớ ngẩn, tử khí. Tô Vũ sốt ruột gào thét, là tử khí. Hướng tử cầu sinh. Đúng, hướng tử cầu sinh. Phía trước có nhánh đạo của tử linh đại đạo, nhất định là có, không, không phải nhánh đạo mà chính là tử linh đại đạo. Chắc chắn tử linh đại đạo đang ở phía trước, giao hội với thời không Trường Hà. Nhất định là có. Hắn biết tử linh đại đạo được xây dựng như thế nào, chủ nhân của tử linh đại đạo cũng đang đánh cắp lực lượng từ thời không Trường Hà. Hắn cấp tốc bay về phía trước, thời gian sách lại lần nữa gần sóng dữ dội, đừng sợ tiêu hao, chúng ta mau tới tử linh đại đạo để trở về, tiết kiệm sức lực hơn lúc tới nhiều lắm. Vạn phủ trưởng, mau lên. Lam Thiên, người có phân thân tử linh không? Không có. Lập tức chế tạo. Tô Vũ quát, sinh tử hợp nhất, hướng tử cầu sinh, trong số vạn đạo thì ngươi còn thiếu tử linh đại đạo. Đạo của ngươi không viên mãn, cứ tiếp tục đi cả một đời thì ngươi vẫn không cách nào mở ra thương sinh đạo. Thiếu một thứ. Tử linh đạo. Lam Thiên giật nảy mình, hoảng hốt một thoáng, đạo của ta còn thiếu. Đúng rồi, là thiếu tử linh đạo. Thì ra là thế cuối cùng y đã minh bạch. Mà phía sau, Vạn Thiên Thánh cũng đang cực kỳ điên cuồng, ông vui mừng hét lên, nhanh, nhanh chế tạo phân thân tử linh đi, đi lên phía trước là tử linh thiên hà rồi. Ông và Tô Vũ đều là kẻ liều lĩnh, trước đó gần như đã liều mạng mà tiến lên, bây giờ thì lại càng mặc kệ hết thảy, bất chấp nếu phán đoán của Tô Vũ mà sai thì cả hai sẽ chôn vùi thân xác ở đây, bởi vì không còn đủ sức để quay về nữa. Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh dũng mãnh oanh kích phía trước, trấn áp những cơn sóng lớn. Sóng lớn rập trời. Tóc Tô Vũ trắng xóa như tuyết. Tử linh đại đạo không còn xa, bằng không trên thân Lam Thiên không có khả năng toát ra tử khí. Một đường cưỡng ép xây dựng, sau một khắc, Tô Vũ thở hắt ra, vui mừng phát điên. Hắn đã cảm ứng được trang sách tử linh của mình. Hắn thật sự cảm ứng được tử linh đại đạo không có khả năng xuất hiện tại thời không Trường Hà này, hắn đã tìm được tử linh đại đạo, thật sự khó tin. Tô Vũ lao lên như bay, hắn thấy được. Không, là cảm nhận được, bởi vì mọi thứ trước mắt trống không. Bất luận một ai nhìn vào thì đều không thể thấy cái gì, kể cả Tô Vũ đã mở thiên môn thì cũng không thể thấy, thế nhưng hắn cảm ứng được. Chủ nhân của Tử Linh Đại Đạo quả nhiên hết sức đáng sợ. Ông ta mở Tử Linh Đại Đạo ở đâu? Vì sao ta không nhìn thấy? Còn may mà hắn có khả năng cảm ứng được nó tồn tại. Tô Vũ vội ném hòn đá nhỏ xuống, sóng lớn quay cuồng, Tô Vũ vừa kinh hỉ lại vừa kinh ngạc. Đồ điên, gia hỏa ấy chính là kẻ điên, ông ta xây dựng lối đi ở đáy thời không Trường Hà, đệt, khó trách ta không thể nhìn ra. Nhánh đạo đều nằm tại hai bên. Nào có ai trực tiếp mở đạo tại đáy sông? Chủ nhân của Tử Linh Đại Đạo. Tô Vũ thực sự nể phục, quá có ý tưởng. Che giấu an toàn, không người nào có thể phát hiện. Còn có thể thần không biết quỷ không hay mà trộm lấy lực lượng. Khó trách Tử Linh Đại Đạo vô cùng cường hãn. Tên điên này đục cho thời không Trường Hà một cái động, người không phục cũng không được. Khi Tô Vũ điên cuồng oanh kích, dần dần đáy sông hiện ra một cái cửa hang. Lúc này, Lam Thiên cùng Vạn Thiên Thánh cũng đã chạy đến. Hai người đều cảm nhận được tử khí tồn tại, sau khi Tô Vũ kích phá dòng sông, lộ ra cửa hang kia thì hai người càng cảm thụ rõ ràng hơn. Trên thân Lam Thiên đột nhiên tràn lan ra rất nhiều tử khí. Lam Thiên phá lên cười lớn. Ta cảm nhận được Tử Linh chi đạo. Thì ra là thế. Hướng tử cầu sinh, thì ra là thế rất nhanh, phân thân cuối cùng của y đã chuyển đổi dần thành Tử Linh. Lam Thiên cười ha hả, đắc ý nói, ta đã thấy hy vọng, thấy được thiên địa mới rồi. Ha ha ha. Lúc bấy giờ, cả ba người đều điên cuồng cười như chưa bao giờ được cười. Trời không tuyệt đường người. Vào lúc tuyệt vọng nhất, bọn họ đã thấy được sinh cơ, thấy được hy vọng. Ẩm. Phân thân của Lam Thiên chính thức hóa Tử Linh, tử khí tràn lan, trùng kích thiên địa. Cùng lúc đó, đường máu phía sau nổi lên sinh tử đan xen. Vốn là đường máu ảm đạm bỗng nhiên lại lập lòe từng đạo quang mang. Quang mang này chiếu rọi toàn bộ thời không Trường Hà. Âm âm. Vô số quy tắc chỉ lực cuốn tới, trên con đường máu đó lập tức có vô số Lam Thiên vốn đã nổ tung lại lần nữa hiện ra, lan tràn đến phần cuối của thời không Trường Hà. Vô số Lam Thiên đều đắc ý hô hào, sinh tử. Âm dương. Vạn đạo. Thương sinh. Thương sinh đạo. Thương sinh há có thể thiếu đi Tử Linh. Là kiến thức của ta quá hạn hẹp. Bấy giờ, hàng loạt Lam Thiên vẽ mặt triều mến nói, Tử Linh bảo bối, ta yêu các ngươi, bà thương các ngươi. Các ngươi cũng là thương sinh mà. Ha ha ha. Mang theo về điên cuồng, mang theo sự vui vẻ, phần thân của Lam Thiên cấp tốc sát nhập lại. Thương sinh đạo hoàn thành rồi. Âm âm. Mỗi một lần Lam Thiên sát nhập, khí tức liền mạnh mẽ hơn một chút, bắt đầu sát nhập lại từ Khai Thiên, Vạn Thạch, Đằng Không, Lăng Vân, Sơn Hải, Nhật Nguyệt. Dần dần đến Vĩnh Hằng. Vĩnh Hằng nhất đoạn, nhị đoạn, tam đoạn. Khí tức vẫn tiếp tục mạnh lên từng chút một. Chờ đến lúc Tô Vũ thấy một Lam Thiên mạnh mẽ đi tới thì y đã có khí tức hợp đạo. Mà lúc này vẫn còn không ít phân thân chưa sát nhập. Phân thân mạnh mẽ tiếp tục dọc theo huyết lộ mà tiến lên, nhanh chóng dung nhập vào nhau. Rất nhanh khí tức của y đã vượt lên trên hợp đạo cảnh. Lam Thiên cười lớn. Các tiểu bảo bối của ta đều đã trở về. Yêu chết các ngươi. Hi hi, thiên thánh đại bảo bối, yêu ngươi chết mất. Hi hi, vũ hoàng tiểu ca ca, về sau ta chỉ thích ngươi, không thích thiên thánh bảo bối nữa. Âm âm. Khí tức càng ngày càng cường đại, đợi đến cuối cùng khi một phân thân Tử Linh dung hợp, một tiếng vang lớn lan ra, Tô Vũ cùng Vạn Thiên Thánh đều bị áp chế bước lui mấy bước. Tô Vũ ngốc trệ. Vạn Thiên Thánh cũng run sợ. Sau một khắc, hai người liếc nhau, đột nhiên điên quảng mắng, đậu má. Thiên Vương đỉnh phong. Không phục. Đệt. Không nên như thế, hình như gia hỏa biến thái này đã vượt qua chúng ta rồi, không phục tí nào. Ha ha ha. Im miệng. Ha ha ha ha ha ha. Lam Thiên cười lớn, cười đến mức thiên địa đều chấn động, ta thành công rồi. Quá hưng phấn. Đại đạo thành, thương sinh đạo. Hiện tại ở phần cuối thời không Trường Hà, một cổ sóng lớn bao phủ rập trời lao về hướng chỗ sâu. Lần trước Vạn Thiên Thánh khai đạo mơ hồ có chút gần sóng, xuất hiện những cột ánh sáng to lớn, mà hôm nay chúng lại lần nữa hiển hiện, một cái bóng mờ đột nhiên nhìn về phía sau lưng, rung động thốt lên, địch. Tình huống gì thế? Xuất hiện chủ nhân quy tắc rồi. Một vị chủ nhân quy tắc thì cũng không tính là gì, nhưng mà đáng sợ không phải là sản sinh ra chủ nhân quy tắc, mà là hiện tại vẫn không có chủ nhân quy tắc nào hết. Rốt cuộc tình huống này là sao? Đối phương mạnh tới vậy mà vẫn chưa là chủ nhân quy tắc ư, nhất thời, hư ảnh kia cảm thấy rất mờ mịt. Xong rồi. Tô Vũ và Vạn Thiên Thánh vừa mừng vừa sợ. Sau khi đã trải qua tuyệt vọng cuối cùng lại thành công, cả Tô Vũ lẫn Vạn Thiên Thánh đều hưng phấn tột độ. Đương nhiên, nếu Lam Thiên hỗn đảng kia chịu im miệng thì sẽ càng tốt hơn. Tiếng cười chói tai của y khiến lỗ tai hai người suýt nữa đã điếc. Lam Thiên bước từng bước một về hướng hai người, mang theo vui sướng, mang theo xúc động ngập tràn, cười quyến rũ nói, hai vị bảo bối, tới hôn một cái nào. Tô Vũ đánh ra một quyền, Vạn Thiên Thánh cũng vỗ một chưởng, lần này bọn họ đã không thể chịu đựng được tên điên kia lên cơn nữa rồi. Quỳnh. Tô Vũ cùng Vạn Thiên Thánh đồng thời lùi lại một bước, mà Lam Thiên thì vẫn tiếp tục tiến lên, cười hì hì nói, yếu quá, hai tiểu bảo bối không có thực lực gì hết à. Tô Vũ hừ lạnh, Vạn Thiên Thánh lười đáp. Dựa theo hai người phán đoán thì yếu nhất Lam Thiên cũng phải là nhị đẳng đỉnh phong, hoặc dứt khoát đã là cấp thiên vương. Vạn Thiên Thánh và Tô Vũ đều là hợp đạo tam đẳng, thậm chí là tam đẳng đỉnh phong, thế mà cả hai hợp lại vẫn không thể đánh lui đối phương. Đi qua một bên đi. Vạn Thiên Thánh mệt mỏi xua tay, sau đó ông lại nhìn về hướng Tử Linh Đại Đạo đang bị nước sông che giấu bên dưới, khẽ nói, nơi đây là Tử Linh Đại Đạo sao? Hiện tại Lam Thiên đã thành công, bọn họ không hứng thú để ý đến y nữa. Bây giờ sự chú ý của cả hai đều bị Tử Linh Đại Đạo thu hút, không ngờ nó lại được chôn giấu ở dưới đáy sông. Điều này có ý nghĩa gì? Ánh mắt Tô Vũ lấp lánh, hắn lẩm bẩm, Tử Linh Đại Đạo và Thời Không Trường Hà có kết nối, nó một mực đánh cắp lực lượng từ Thời Không Trường Hà, xem ra chủ nhân của đại đạo này thật sự rất to gan, cũng không sợ Trường Hà bạo động. Sinh tử kết nối. Sinh sinh tử tử. Có lẽ ta đã phát hiện ra thứ tốt rồi. Tô Vũ hít sâu một hơi, phục sinh. Sống lại. Vạn Thiên Thánh giật mình nhìn sang, ánh mắt Tô Vũ sáng ngời mang theo dội khí, đúng, chính là sống lại. Điểm khó nhất của Tử Linh nằm ở chỗ đại đạo dung nhập vào Tử Linh Trường Hà, rất khó để tước đoạt. Một khi tước đoạt thì dễ dẫn tới toàn bộ Tử Linh Trường Hà phản kích, nhưng nếu đem hình bóng đại đạo chuyển đến Thời Không Trường Hà thì sao? Tô Vũ tươi cười, tóm lại, đó chỉ là một ý tưởng. Sinh tử lưỡng giới quả nhiên vẫn có liên quan cực lớn. Tính ra thì Tử Linh đại đạo cũng chưa hoàn toàn thoát ly khỏi khống chế của Thời Không Trường Hà. Không biết là không có cách nào hay là chủ nhân của Tử Linh đại đạo muốn tiếp tục nương nhờ để đánh cắp lực lượng. Không nghĩ nhiều nữa, hiện tại Tô Vũ đã tiêu hao quá lớn, hắn thúc giục hai người bên cạnh, đi, tiến vào Tử Linh đại đạo xem chúng ta có thể tiến vào Tử Linh giới vực hay không, nếu tiến vào được thì đi coi thử đầu nguồn nằm ở đâu luôn. Dứt lời, hắn tung một quyền đánh bay một cơn sóng lớn, tiếp đó dùng hòn đá nhỏ trấn áp, làm vững chắc bốn phía dòng sông, khiến nước sông không bạo động nữa. Dưới tình huống bình thường thì không ai có thể đi sâu vào đáy sông bởi vì sẽ bị thời gian gột rửa. Có hòn đá nhỏ thì sẽ an toàn hơn nhiều. Lúc này Tô Vũ đã biến thành bộ dáng tóc trắng mây trắng, Vạn Thiên Thánh cùng Lam Thiên đều thấy rõ, nào dám lãng phí thời gian của hắn. Nháy mắt, ba người cấp tốc chui vào thông đạo đen ngòm dưới đáy sông. Tử khí trùng kích. Tô Vũ và Lam Thiên còn đỡ, Vạn Thiên Thánh bị đẩy cho không ngừng thối lui, trên thân thể truyền ra tiếng xèo xèo không dứt, đó là dấu hiệu tử khí ăn mòn. Có điều Vạn Thiên Thánh lại không mấy bận tâm, ngược lại ông còn vui vẻ nói, người có sinh tử luân hỏi, sinh ly tử biệt, chết kỳ thật cũng là một loại nhân đạo, một loại cảm xúc, trước kia ta đã sơ sót rồi. Chuyến đi lần này đã giúp ông có thêm không ít cảm ngộ. Sau khi trở về, hấp thu tiêu hóa thì chắc chắn ông có thể đi thêm một đoạn trong nhân đạo. Đã trải qua hy vọng, tuyệt vọng, tuyệt sử phùng sinh, đạo hữu mở đạo, sinh tử luân chuyển. Tất cả những thứ này đối với Vạn Thiên Thánh mà nói đều là một lần trải nghiệm và thu hoạch lớn. Người bình thường sẽ không có cách nào trải qua những chuyện tương tự. Thượng cổ đến nay, đại khái cũng chẳng được bao nhiêu người có thể trải qua được hết các cung bậc cảm xúc như vậy, tất cả những thứ đó đều là vốn liếng để đại đạo tiến bộ. Tô Vũ, Vạn Thiên Thánh hay kể cả là Lam Thiên đều có thu hoạch. Đương nhiên, giờ đây mấy người không quá để ý những thứ này. Đi ra ngoài trước đã lại nói. Tô Vũ mở thiên môn ra, nhìn về phía Tử Linh đại đạo, trước đó nước sông trùng kích có cảm giác rất khó chịu, lần này Tử Linh đại đạo trùng kích yếu ớt hơn nhiều so với Thời Không Trường Hà trên kia. Quả nhiên Tử Linh đại đạo vẫn không mạnh bằng Thời Không Trường Hà. Tô Vũ âm thầm tán thưởng, quả nhiên Thời Không Trường Hà mới là đệ nhất đại đạo của vạn giới. Mặc dù Lam Thiên xây dựng lối đi ngay trong chủ lưu, nhưng so với Trường Hà to lớn thì đạo của y chỉ có thể nói là một sợi chỉ mảnh trong dòng sông lớn mà thôi, chênh lệch vẫn còn rất xa. Đại đạo này rất có tương lai, tiềm lực cũng cực lớn, bất quá đối với Tô Vũ mà nói kỳ thật nó cũng không tính là gì. Hắn muốn mổ lại vạn đạo, xây lại Thời Không Trường Hà. Suy nghĩ này có thể nói là còn trâu bò hơn cả Lam Thiên. Tô Vũ tự an ủi chính mình là đừng ghen ti, đừng hâm mộ, Lam Thiên đi đạo quá rác rưởi, không tính là cái gì hết. Đạo của ta mới thật sự là thông thiên đại đạo. Đừng thấy bây giờ Lam Thiên tiến bộ nhanh, thực ra cũng không có gì cả, rất nhanh ta sẽ đuổi kịp y, sau đó bứt tốc khiến bọn hắn không theo kịp. đi Tô Vũ không chậm trễ nữa, hắn và Vạn Thiên Thánh đều đã suy yếu không dậy nổi. Còn ở lại đây lâu thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới căn cốt. Làm Thiên bay đến phía trước, chủ động mở đạo, ba người nhanh chóng tiến lên. Bay được một lúc, Tô Vũ tình cờ liếc mắt qua đáy sông, hắn thấy được một giọt nước lớn đã bao hàm một ít nhân ảnh. Hắn chỉ cười khẽ, không có đi quản. Cường giả. Tử linh đạo của cường giả. Bất quá hiện tại hắn không có tinh lực đi quản bọn họ, ba người cấp tốc xuyên qua, nơi này không phải lối ra, sẽ rách Trường Hà ra ngoài thì có lẽ sẽ trực tiếp xuất hiện bên cạnh một số tử linh đỉnh cấp. Vậy thì được không bù mất. Tô Vũ muốn tìm chỗ mình quen thuộc để xuyên ra ngoài. Rất nhanh, Tô Vũ cảm ứng được khí tức quen thuộc, hạt giống trong tử linh đạo, hắn mở thiên môn ra, nhìn kỹ dòng sông, trong đó có một giọt nước rất lớn đang ngầm chiếm những giọt nước xung quanh. Long huyết hầu. Tô Vũ cẩn thận phán đoán một thoáng, trong lòng hắn khẽ động, không sai, xem ra thực lực của đối phương đã lên đến nhị đẳng, tiếp tục như thế, có lẽ không bao lâu nữa vị này sẽ có hy vọng trở thành thiên vương. Vạn giới này mỗi một kẻ đều là kẻ trộm, chỉ xem là ai càng giỏi trộm hơn thôi. Tử linh đại đạo đánh cắp thời không Trường Hà, đám Long huyết hầu rút ra lực lượng từ tử linh đại đạo, chính mình thì đánh cắp lực lượng của bọn hắn. Thật đúng là kẻ sau lại giỏi trộm hơn kê trước. Tô Vũ lén cười, cấp tốc tiến lên. Không bao lâu sau, ánh mắt hắn khẽ động, hắn thấy được một nhánh sông, cũng là nhánh duy nhất, mặc đạo. Tô Vũ hơi buồn cười, đúng là gia hỏa kia trốn đông trốn tây cuối cùng vẫn không tránh được hắn. Đi theo đường này ra ngoài. Làm Thiên, thấy Lưu Hồng thì giúp ta bắt gã lại tiểu Lưu Hồng cũng ở đây sao? Làm Thiên vui vẻ ra mặt, đã nhiều ngày không gặp, ta nhớ tiểu bảo bối đó ghê. Ai vào miệng ngươi thì cũng thành tiểu bảo bối hết nhỉ? Tô Vũ im lặng. Bây giờ Tô Vũ cũng không dễ phán đoán rốt cuộc thực lực của Lam Thiên đang ở mức nào, chờ đi ra ngoài trước đã lại nói. Hắn đã sắp không chịu nổi, thương thế nặng cộng thêm liên tục thiêu đốt thọ nguyên và bị tử khí ăn mòn là trải nghiệm cực kỳ tệ hại. Trấn. Ném hòn đá nhỏ ra trấn áp tử linh Trường Hà, ba người đồng thời ra tay xé rách thời không, sau đó dọc theo nhánh sông để rời đi. Tô Vũ mở thiên môn, bám theo nhánh mặt đạo để bay thẳng đến một phương hướng. Ba người cùng đi, Tô Vũ và Lam Thiên còn đỡ. Vạn Thiên Thánh không tu tử linh đạo nên lúc này sinh khí bùng nổ, ông có phần khó mà áp chế, dù sao thương thế của ông không nhẹ, dẫn động tử linh Trường Hà cách đó không xa bắt đầu rung chuyển. Bên trong mơ hồ có cường giả thức tỉnh, có điều hiện tại ba người bọn họ không có hơi sức đâu mà quản, chỉ muốn nhanh nhanh tránh né thoát ra khỏi đây. Đi thêm một đoạn, bất chợt ba người nhìn thấy nơi xa có một thân ảnh khá quen mắt. Thân ảnh kia vừa thấy bọn họ thì triệt để biến sắc, bất quá còn chưa kịp trốn chạy thì bốn phương tám hướng đã hiển hiện vô số bóng người, đủ loại tiếng cười của Lam Thiên đang xen. Tiểu bảo bối, đừng chạy, tới chơi với ta đi mà. Mà âm xuyên tai. Sắc mặt Lưu Hồng tái nhợt, vừa định hóa thành tử linh để trốn chạy thì bỗng nhiên tóc gáy gã dựng hết lên, một Lam Thiên cao lớn xuất hiện ở ngay sau lưng gã, tóm cổ gã rồi xách đi, thản nhiên nói, tiểu bảo bối, đừng động. Lưu Hồng kinh hãi điếng người. Đây là Lam Thiên. Lợi hại như vậy. Mình tốt xấu gì cũng đã chứng đạo thành công, hiện tại cũng xem như cường giả trong Vĩnh Hằng, thế mà lại bị bắt rồi. Nhìn về phía Tô Vũ, sắc mặt gã càng thêm biến hóa. Thấy Tô Vũ tóc trắng mày trắng, toàn thân tuyết trắng, Lưu Hồng nhìn không được hỏi, ngươi nhuộm tóc rồi à? Vừa hỏi dứt câu, gã liền tự biết không đúng, trong lòng không khỏi giật mình, ngươi điên rồi, ngươi đã làm y thế. Dáng vẻ này của Tô Vũ là do tiêu hao sinh cơ quá nhiều, dẫn tới mái tóc chuyển sang trắng xóa. Hắn mới hơn 20 tuổi mà thôi. Dùng thực lực của Tô Vũ thì sống 10 vạn, 8 vạn năm nữa còn không đơn giản sao? Tô Vũ không trả lời, mà là bày ra tư thái lạnh lùng chất vấn, chạy cái gì? Muốn bắt ngươi quá dễ dàng. Mặt đạo của ngươi cực kỳ dễ thấy, ngươi tưởng có thể che giấu ta được sao? Hừ một tiếng, Tô Vũ lại nói tiếp, đại đạo đã cảnh cáo, bảo ngươi gọi ta là Gia Gia, vì sao ngươi lại không gọi? Lưu Hồng há hốc mồm, nửa ngày vẫn không nói gì. Đệt! Thiên phạt buông xuống, đại đạo cảnh cáo mà ngươi dám không coi là thật. Âm! Ngũ lôi oanh đỉnh! Trong nháy mắt từng sợi tóc của Lưu Hồng dựng thẳng lên, bị sét đánh cháy đen một mảnh, so sánh với Tô Vũ, một đen một trắng thì quả là xấu phát khóc. Đừng đùa ta nữa mà. Lưu Hồng khóc không ra nước mắt, sao ta lại xui xẻo gặp ba vị này ở đây? Cả đám đều có khí tức cường hãn khôn cùng, khiến cho gã cảm nhận được áp lực cực lớn. Tô Vũ thôi không trêu gã nữa, có điều hắn vẫn nghiêm túc nói, độc hưởng mặt đạo mà cảm ngộ của ngươi lại quá kém. Chỉ dựa vào ngươi bây giờ thì làm sao có thể chưởng khống mặt đạo? Về sau ngươi muốn tấn cấp hợp đạo cũng khó khăn, càng đừng nghĩ tới chuyện chưởng khống nhánh đạo này. Dứt lời, Tô Vũ cẩn thận quan sát mặt đạo một lúc, hồi lâu sau mới mở miệng nói, ngươi là sinh linh hóa thành bán tử linh, vốn phải là sinh tử đan sen, nhưng ở đây thì ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm giác được sinh tử đan sen có nghĩa là gì, người có nguyện ý triệt để hóa thành tử linh không? Không muốn. Lưu Hồng vội vàng cự tuyệt, ta cũng đâu muốn triệt để tử vong. Vậy thì tới địa phương có lực lượng đang xen đi. Tô Vũ chỉ điểm, người tới đó thì mới có thể nhanh chóng chấp chưởng mặt đạo. Sâu trong quy khư chi địa có không ít nhân vật cường hãn bị phong ấn. Ngươi hãy dùng mặt đạo ăn mòn rồi tìm cơ hội giết chết chúng. Kẻ địch mạnh của ta nằm ở thượng giới, ở thượng cổ, ở sâu trong thời không trường hà. Ngươi phải giúp ta đối phó với cường địch ở tử linh giới vực. Nói xong, hắn liền xé rách hư không, bắt lấy Lưu Hồng đi đến chỗ sâu kia. Phía sau, Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh vội đuổi theo, Lam Thiên cười hì hì hỏi, sẽ không đùa chết tiểu Lưu Hồng chứ? Gã yếu như vậy mà ngươi muốn ném gã tới bên đó ưa Vạn Thiên Thánh cũng hơi chần chờ, Lưu Hồng có thể làm được không? Tô Vũ gạt đi, không được thì chết. Nếu gã đã chấp chưởng mặt đạo thì phải chứng tỏ mình xứng với đạo này, không làm được gì thì cứ chết đi, miễn làm chậm trễ thời gian, gã mà vẫn lạc thì ta sẽ cho người khác tới chấp chưởng mặt đạo. Lưu Hồng bị tóm trong tay kinh hồn tán đảm, nhìn không được hốt hoảng hỏi, người muốn mang ta đi đâu? Mẹ nó, sao ta xui xẻo như vậy? Mấy tên này đều thật là khủng khiếp. Lam Thiên và Vạn Thiên Thánh đều rất mạnh, mà Tô Vũ cũng mạnh đến đáng sợ. Tô Vũ bình tĩnh nói, tới nơi sinh tử đang xen, nghe không hiểu sao. Chính là điểm kết nối giữa tử linh đại đạo và thời không trường hà. Tử linh đại đạo là nhánh của thời không trường hà, mặt đạo của ngươi là nhánh của tử linh đại đạo, cái này chắc ngươi đã sớm tìm hiểu. Hiện tại ta muốn đưa ngươi qua bên đó, ở chỗ đấy sinh tử luân chuyển càng có lợi hơn cho ngươi cảm ngộ đại đạo. Đừng lãng phí nỗi khổ tâm của ta, mặc dù ở chỗ kia thì thiên vương cũng dễ gặp phải chuyện không may, thế nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không sao, xưa nay ta vẫn luôn tin tưởng ngươi là người thông minh không muốn. Lưu Hồng kinh sợ hét lên. Đừng, đại gia. Ta sai rồi. Ngươi đừng đùa, Tô Vũ, chúng ta tốt xấu gì có tình cảm thầy trò mà. Phủ trưởng, làm các lão mau khuyên hắn đi, đừng đùa nữa. Nói đùa cái gì thế? Đây là muốn cạo chết ta đúng không? Lam Thiên cười vui sướng khi thấy người gặp họa, đi thôi, đừng sợ. Chúng ta mới từ bên kia trở về đây này, tuy thiếu chút nữa đã đoàn diệt, nhưng không phải cuối cùng bọn ta đều còn sống sao? Chỉ là Thiên Thánh trọng thương, Tô Vũ hao hết thọ nguyên, nhưng ta thì vẫn an ổn mà. Ngươi xem đi, không chỉ không bị gì mà ta còn một bước lên trời, trong nháy mắt ta đã đăng Lâm Thiên Vương cảnh. Ngươi cũng có thể đó. Y càng nói thì Lưu Hồng càng thêm sợ hãi. Kém chút đã đoàn diệt. Ba người các ngươi mạnh mẽ như thế mà còn suýt nữa đã chết sạch. Thế mà ngươi còn muốn ném ta đến đó ư, má nó. Gã hoảng loạn cầu xin, ta thật sự sẽ chết mất. Tô Vũ. Không, Vũ Hoàng, đừng mà, ta giúp ngươi làm việc, giúp ngươi đánh giết tử linh, ngươi tha cho ta đi. Đùa ư, Tô Vũ cúi đầu nhìn Lưu Hồng, lạnh lùng chất vấn, đùa cái gì? Đại nạn trước mắt, vạn tộc đều đang nhằm vào nhân tộc. Chúng ta dám liều mạng thì vì sao ngươi lại không dám? Vì sao lại không thể? Mặt đạo là do Văn Vương lưu lại để đối kháng cường địch, bây giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi có muốn kế thừa mặt đạo hay không? Không muốn thì ta giúp ngươi tước đoạt. Muốn thì ngươi liền đi liều đi. Chết thì thôi, không chết thì ngươi phải trở nên mạnh mẽ cho ta. Ngữ khí của Tô Vũ lạnh lão, mặt đạo cho ngươi là để ngươi chậm rãi mài chơi, à bốn đạo đều đã xuất hiện, ta chưởng khống bút đạo, Lam Thiên chấp chưởng chỉ đạo, hai vị đại hạ và đại tần chấp chưởng nghiên đạo, một mình ngươi độc chưởng mặt đạo. Đại tần vương và đại hạ vương hợp lại cũng có thể ngang hàng hợp đạo đỉnh phong, thậm chí có khả năng chiến thiên vương, Lam Thiên một mình độc chiến thiên vương, ta cũng sắp sửa có thể. Duy chỉ có đỏ phế vật là ngươi nữa thôi, bây giờ ngươi có thể địch nổi hợp đạo không? Lưu Hồng muốn nói lại thôi. Đừng nói với ta thời gian không đủ gì đó, ta còn dùng ít thời gian hơn ngươi nhiều. Tô Vũ hừ lạnh một tiếng, ngươi là đồ nhát gan, mọi chuyện chỉ biết cầu vững chắc. Nhìn như không lọc dọc nước nào, kỳ thực lại bỏ lỡ vô số cơ duyên. Thế cục tranh đấu, người không tranh thì định chờ đến khi thiên địa hủy diệt sao? Nơi sinh tử đang xen chính là bảo địa thiên hạ đệ nhất. Người bình thường muốn đi thì đến cả chủ nhân quy tắc cũng không có cơ hội, duy chỉ có ta mới có thể cho ngươi cơ hội này, vậy mà ngươi lại không biết trân quý. Ta hao phí thọ nguyên để tới trường hà một chuyến, xuyên qua vô số mối nguy, ngươi vẫn muốn cự tuyệt ư, ánh mắt Tô Vũ băng hàn, nói cho ta biết, muốn đi hay không? Không đi thì ta liền chặt đứt đạo của ngươi, ngươi sẽ rơi xuống nhật nguyệt, là một người bình thường. Dù cho đại chiến có đến sát vách nhà ngươi thì ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi đi tham gia gì cả, ngươi thích đi đâu thì cứ đi đó, mặc đạo là thứ Văn Vương để lại cho vị cường giả nhân tộc dám đứng ra bảo vệ đồng tộc, ta muốn tìm một người dám chiến tới kế thừa. Lưu Hồng sững người, hỏi lâu sau mới khổ sở cất tiếng, tính cách của ta vốn là như vậy mà, ngươi không thể để cho một kẻ chuyên tính toán sau lưng như ta đi công kích chính diện được. Thế thì nói xem, ngươi tính kế được người nào rồi? Tô Vũ lạnh lùng hỏi,